Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1126, cửu giai bán thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1126, cửu giai bán thánh thất thải hào quang trung tâm, tựu là tòa tại thời kỳ viễn cổ cũng đã vứt bỏ tế đàn, giờ phút này, tế đàn bên trong từng đạo khe rãnh đường vân, còn có ửng đỏ máu tươi tại bắt đầu khởi động, tản mát ra thần thánh hào quang tế tự chấm dứt, thánh đan thành đan. Lò đan, đã bị thu vào, duy chỉ có Trương Nhược Trần còn xếp bằng ở tế đàn vị trí trung tâm, nhắm hai mắt, ở vào trạng thái nhập định. Trước, Trương Nhược Trần đích thật là bị Thanh Thiên Thái Tử bắn ra ban ngày mũi tên kích thương, gặp trọng thương, sinh mệnh lực rất nhanh sói mòn, thiếu một ít vẫn lạc. Chỉ có điều, rơi vào thất thải hào quang về sau, đồ quyền thế giới bên trong tiếp thiên thần mộc, lại phóng xuất ra một cỗ khổng lồ sinh cơ, xuyên thấu càn khôn thần mộc đồ, rót vào tiến Trương Nhược Trần trong cơ thể, giúp hắn hóa giải ban ngày mũi tên tử vong kình khí. Trương Nhược Trần phần lưng cùng ngực thương thế, đã sớm khép lại, chỉ còn lại có một ít nhàn nhạt vết sẹo. Giờ phút này, Trương Nhược Trần ăn vào một miếng thánh đan, đang tại toàn lực chạy nước rút cửu giai bán thánh cảnh giới. Thánh đan chỉ dùng để chịu tải thánh nguyên linh tuyền thánh hoa cùng thần lộ, còn có nhiều loại thánh dược, kết hợp cùng một chỗ, mới luyện chế ra đến đan dược, tự nhiên là có tương đương cường đại dược tính. Theo thánh đan dược lực phóng xuất ra, Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh khí, trở nên càng ngày càng hùng hậu, hơn nữa đang không ngừng bắt đầu khởi động. Trong lỗ chân lông, giật tràn ra thất thải sắc vầng sáng, khiến cho thân thể đều giống như biến thành thất thải lưu ly. Tiểu Hắc luyện chế ra đến loại này thánh đan, so cửu phẩm thánh nguyên đan dược tính càng thêm mãnh liệt, khiến cho Trương Nhược Trần trên người lực lượng chấn động trở nên càng ngày càng lớn mạnh, mà ngay cả không gian đều tại rất nhỏ chấn động. May mắn, Long Đỉnh Sơn không gian chung quanh kết cấu thập phần vững chắc, bằng không, nhất định sẽ xuất hiện sụp xuống hiện tượng. Hoàng Yên Trần, Tôn Đại Địa, Mộ Dung Nguyệt bọn người thu được Tiểu Hắc truyền âm, toàn bộ rút về đỉnh núi, thối lui đến tế đàn biên giới, hướng xếp bằng ở tế đàn trung tâm Trương Nhược Trần trông đi qua, trông thấy trên người của hắn sinh cơ tràn đầy, khí tức liên tiếp trèo cao, hạ thở dài một hơi. Lão đại thực chính là bất tử chi thân, gặp như thế trọng thương, vậy mà cũng không có vẫn lạc. Tôn Đại Địa nở nụ cười một tiếng. Điện hạ trên người có Thánh Minh Trung ương đế quốc số mệnh gia thân, chính là chân mệnh thiên tử, ai có thể giết được hắn? Mộ Dung Nguyệt vốn bị thương rất nặng, giờ phút này, một đôi tròng mắt lại tản mát ra sáng người sáng rọi. Chỉ cần Trương Nhược Trần còn sống, người tâm phúc ngay tại, như vậy, vô luận thế cục cỡ nào nguy cấp, tất cả mọi người có thể tiếp tục kiên trì. Tiểu Hắc đứng tại Thanh Long Thạch Điêu phần lưng, hướng mọi người thấy quá khứ, nở nụ cười một tiếng. Lần này tổng cộng luyện chế ra 8 khỏa thánh đan, các ngươi đều có thể phân đến một khỏa. Xôn xao. Tiểu Hắc đem bên trong 5 miếng thánh đan lấy đi ra, sử dụng thánh khí đem chúng nâng, lơ lửng tại móng vuốt phía trên. Thánh đan giống như trứng bồ câu lớn nhỏ mỡ dê ngọc thạch tản mát ra sáng chói và óng ánh hào quang, tại thánh đan mặt ngoài, giật tán lấy từng vòng đan khí rung động. Thật tốt quá, rốt cục thành đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn nuốt thánh đan, độ lần thứ 2 chuẩn thánh cướp. Tôn Đại Địa hai mắt tỏa ánh sáng, thét dài một tiếng, đem một miếng thánh đan đoạt tới, một ngụm nuốt vào. Sau đó, hắn nhảy đến tế đàn một chỗ lõm vị trí, như trước bảo trì hỏa diễm cự linh hầu hình thái, toàn lực ứng phó luyện hóa thánh đan. Chiến đến bây giờ, mỗi người đều bị thương rất nặng, bỏ ra cực lớn một cái giá lớn. Đương nhiên, chỉ cần thánh đan có thể thành đan, như vậy hết thảy đều đáng giá. Hoàng Yên Trần, Bạch Lê Công Chúa, Mộ Dung Nguyệt, Thanh Mặc cũng đều đem thánh đan ăn vào, bắt đầu trùng kích rất cao cảnh giới. Thánh đan có an dưỡng thương thế dược tính, tuy nhiên đan khí giật tràn ra đến, khiến cho chúng người vết thương trên người, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Tiểu Hắc Tắc thì tiếp tục điều khiển ảo trận, ngăn cản muốn xâm nhập vào man thú cùng bất tử huyết tộc, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Trương Nhượng Trần trước hết nhất đột phá cảnh giới, trở thành cửu giai bán thánh, trên người phát ra thánh khí hướng tứ phương dũng mãnh lao tới, hình thành một tầng mấy trượng cao thánh khí gợn sóng. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân lực lượng tăng lên gấp đôi có thừa, nhấc tay giơ lên chân tầm đó, có thể phát ra đùng đùng bạo hưởng. Thánh đan dược lực quả nhiên rất cường, mới đã luyện hóa được một phần nhỏ, tự phá tan bình cảnh, đạt tới cửu giai bán thánh sơ kỳ. Nếu là toàn bộ luyện hóa, có lẽ có thể đạt tới cửu giai bán thánh đỉnh phong. Trương Nhược Trần lộ ra có chút thỏa mãn, nhẹ nhàng gật đầu. Phải biết rằng, cửu giai bán thánh khoảng cách thật lớn, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, thực lực đều tăng trưởng một mảng lớn. Thánh đan dược lực lại có thể trợ giúp Trương Nhược Trần đem giới tăng lên tới cửu giai bán thánh đỉnh phong, có thể nghĩ, trong nội đan ẩn chứa dược lực là cường đại cỡ nào. Đã thánh đan đã thành đan, Trương Nhược Trần cũng liền đem thực thánh hoa phóng xuất. Thực thánh hoa rễ cây, rất giống là một cây căn xúc tu, hướng tứ phương lan tràn, đem tế đàn hoàn toàn bao khỏa, hơn nữa thâm nhập vào bùn đất, bắt đầu hấp thu toàn bộ Long Đỉnh Sơn tinh khí. Phải biết rằng, Long Đỉnh Sơn ở bên trong, chết vô số lục giai man thú, đại lượng máu tươi cùng bùn đất dung hợp cùng một chỗ, ẩn chứa tương đương cường đại tinh khí cùng thánh lực. Hấp thu vẻ này tinh khí cùng thánh lực, thực thánh hoa đỉnh trái cây đang tại chậm rãi phát triển, lớn lên càng lúc càng lớn. Theo trái cây không ngừng phát triển, thực thánh hoa tu vi, đã ở rất nhanh tăng trưởng. Chư Nhượng Trần, cảnh giới của ngươi đột phá không vậy? Ảo trận lực lượng, sắp ngăn không được man thú các tộc cùng bất tử huyết tộc cường giả. Tiểu Hắc nói ra, Chư Nhượng Trần không có tiếp tục luyện hóa thánh đan, chậm rãi đứng dậy, nói. Không cần ngăn cản chúng, phóng chúng tiến đến. Tốt, Tiểu Hắc biết rõ Chư Nhượng Trần tu vi tiến nhanh, lập tức lộ ra một đạo vui vẻ, không hề khống chế ảo trận. Một lát sau, thì có hơn 10 chỉ thú vương cùng một nhóm lớn bất tử huyết tộc cường giả, xuyên qua thất thải hào quang, đến tế đàn phía dưới. Viễn cổ di bảo rốt cuộc là cái gì? Những bất tử huyết tộc kia cường giả, toàn bộ đều rất kích động. Quỷ ngưu thú vương thân hình rút nhỏ rất nhiều, đại khái chỉ có 4-5 mét trường, trên người lông châu giống như thiết châm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó một đôi cực đại con mắt, hướng tứ phương tìm kiếm, muốn tìm được viễn cổ di bảo. Nhưng mà, quỷ ngưu thú vương lại thấy được đứng tại tế đàn biên giới Trương Nhược Trần, tại trong nháy mắt, trên người lông châu toàn bộ đều đứng lên, kinh hô một tiếng. Chẳng lẽ vẫn chưa ra khỏi ảo trận? Một cái bị ban ngày mũi tên đánh trúng nhân loại, vậy mà hoàn hảo không tổn hao gì đứng tại trước mặt của nó, bất luận cái gì sinh linh thấy như vậy một màn, cũng sẽ hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Cái khác những thú vương kia, cũng dùng là còn tại ảo trận bên trong, chỉ cảm thấy đó là một đạo ảo ảnh, cũng sẽ không có đem Trương Nhược Trần để ở trong lòng, tiếp tục tìm kiếm viễn cổ di bảo. Bành, Trương Nhược Trần ngón tay một điểm, một đạo kiếm quang, theo tiêm bay ra, trực tiếp đem một chỉ chuẩn thánh cảnh giới thú vương đánh thành một đoàn huyết vụ. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Vừa rồi, man thú các tộc cùng bất tử huyết tộc cường giả, tại trong huyễn trận bị tổn thất nặng, thậm chí xuất hiện tự giết lẫn nhau hiện tượng. Bởi vậy, chúng hiện tại cũng tương đương chú ý cẩn thận, sẽ không dễ dàng mắc lừa bị lừa. Nhất định là ảo giác không thể nghi ngờ, bọn họ là muốn đem chúng ta dọa lùi. Càng là như thế, càng là không thể lui, bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần phá vỡ ảo trận, có thể đưa bọn chúng toàn bộ chấn giết. Bất tử huyết tộc bên trong một vị lão giả tự nhận là xem thấu sự thật chân tướng, vì vậy, nói như thế. Duy chỉ có quỷ ngưu thú vương, lộ ra hồ nghi thần sắc. Tinh thần lực của nó cực kỳ cường đại, tiếp cận tinh thần lực thành thánh, có chút hoài nghi vừa rồi một màn kia, cũng không phải ảo giác. Bành, Trương Nhượng Trần lần nữa một chỉ điểm đi ra ngoài, lại đánh ra một đạo kiếm khí, đem mới vừa nói lời nói cái vị kia bất tử huyết tộc lão già giết chết. Quỷ ngưu thú vương toàn thân sợ hãi, cẩn thận ngưng mắt nhìn Trương Nhượng Trần. Đúng lúc này, Trương Nhượng Trần cũng chuyển xem qua quang, hướng nó chằm chằm tới, hơn nữa, có chứa nụ cười thản nhiên. Không đúng. Cái kia không phải cái gì ảo ảnh, nhất định là Trương Nhược Trần chân thân, hắn không có chết. Nhanh, trốn, quỷ ngưu thú vương rốt cục ý thức được không ổn, hét lớn một tiếng, mở ra bốn vó, muốn bỏ chạy. Nhưng mà, nó mới giống ra một cái. Nhanh, chữ, thứ hai, trốn, chữ, còn không có phát ra âm thanh, Trương Nhược Trần liền đạt tới trước người của nó, duỗi ra chỉ một quyền đầu, kích tại trên bờ môi của nó mặt. Bành. Hôm nay, Trương Nhược Trần trường lực cường đại cỡ nào, gần kề chỉ một cú đánh, liền đem quỷ ngưu thú vương trong miệng hàm răng toàn bộ làm mất, nửa cái đầu đều lõm xuống dưới, đại lượng máu tươi chảy xuôi đi ra. Bành! Trương Nhược Trần lại đánh ra thứ hai quyền, kích tại quỷ ngưu thú vương phần cổ, đem nó đánh cho bay lên. Quỷ ngưu thú vương chính là bán thánh bảng thứ 42 vị thái cổ di loại, trên người mỗi một căn lông châu đều có thể hóa thành một căn màu đen trường mâu, đã từng đem mấy trăm vị nhân tộc tinh anh tu sĩ đóng đinh tại doanh xa thành trên tường thành. Mà giờ khác này, tại Trương Nhược Trần trước mặt, nó lại không hề có lực hoàn thủ, giống như một chỉ con nghé tử bình thường, bị đánh được đầy đất lăn qua lăn lại. Bởi vì miệng của nó bị đánh nát, liền kêu rên thanh âm đều không phát ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng nhất, Trương Nhược Trần đánh ra một đạo đại thủ ấn, đem quỷ ngưu thú vương một cái tát đập thành thịt nát, triệt để giết chết. Sau đó, Trương Nhược Trần đem quỷ ngưu thú vương thi thể, ném cho thực thánh hoa. Mặc dù đến nơi này một bước, như trước có một ít thú vương cùng bất tử huyết tộc cường giả cho rằng vừa rồi một màn kia chỉ là ảo giác. Chỉ có một số nhỏ sinh linh ý thức được không đúng, chậm rãi lui về phía sau, muốn thoát đi Long Đỉnh Sơn đỉnh núi. Trương Nhượng Trần thân ảnh lướt ngang đi ra ngoài, xuất hiện tại hai cái thú vương sau lưng, nói. Các ngươi muốn đi đâu? Hai cái thú vương cảm giác được toàn thân lạnh buốt, đồng thời giống lên một tiếng. trốn. Chúng đúng là vẫn còn không thể đào tẩu, Trương Nhược Trần hai cánh tay đồng thời vươn ra, ngưng tụ thành hai cái cực lớn bàn tay, trực tiếp đem thân thể của bọn nó bóp nát. Kế tiếp, Trương Nhược Trần không có lại ra tay, chỉ là đánh ra một ít thủ đoạn công kích, đem muốn chạy trốn sinh linh đánh chết. Thực thánh hoa rễ cây kéo dài vươn ra, mỗi một cây tu đều ẩn chứa cực kỳ lực lượng cường đại, đem xâm nhập tiến thất thải hào quang bên trong sinh linh, toàn bộ đều giết chết, biến thành nó chất dinh dưỡng. Trương Nhượng Trần không có vội vã xông ra thất thải hào quang, tại vì Hoàng Yên Trần, Mộ Dung Nguyệt bọn người hộ pháp, hy vọng bọn hắn có thể mau chóng đem thánh đan luyện hóa. Tốt đậm đặc mùi máu tươi. Quỷ vụ phi tại giữa không trung, chầm chầm vào Long Đỉnh Sơn đỉnh núi, cái mũi ngửi ngửi, ánh mắt tương đương ngưng trọng, nói. Thái tử điện hạ, tựa hồ có chút không đúng, hẳn là bọn hắn tại thất thải hào quang bên trong gặp cái gì biến cố. Tuy nhiên, Tiểu Hắc không có tiếp tục điều khiển ảo trận, thế nhưng mà ảo trận lực lượng cũng chưa xong toàn bộ tiêu tán mất, ngoại giới căn bản thấy không rõ thất thải hào quang bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra. Đích thực có chút quỷ dị. Thanh Thiên Thái tử cầm lấy Thanh Thiên Cung, hướng phía dưới bay đi, đi vào thất thải hào quang biên giới vị trí, sau đó, mang theo Thanh Thiên bộ tộc cường giả, xâm nhập đi vào. Cách chương.